Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, Triệu Trưởng Môn thật tốt. Giang Hạ, ngươi cái này xương khói tháp đến cùng cất giấu cái gì? Thiên Hải Cung bị hủy. Xung quanh phòng ốc còn hủy hơn phân nửa. Mà Triệu gia đệ tử lại chết thảm không ít. Khiến cho Triệu Trấn Dương đều muốn điên. Hắn lại cũng không đoái hoài cùng mặt mũi. Dữ dằn chất vấn lên Giang Hạ tới. Cất giấu cái gì? Ta nhìn căn bản chính là một tòa tà tháp. Tống Đức Thiên quấn lấy dây băng. Tức giận cười lạnh nói. Giang gia chủ. Đây hết thảy tất cả đều là ngươi tạo thành. Các ngươi Giang gia được bồi thường chúng ta tổn thất. La Cường Thiên khí ba ba giống nói. Cái này hoàn toàn là Triệu Tinh Thần trách nhiệm. Nếu không phải hắn thả ra Hắc Long. Chúng ta cũng sẽ không như thế. Mà lại. Ta Giang gia cũng đã chết không ít người. Giang Hạ nghe xong, phạm nhiều người tức giận, tranh thủ thời gian muốn đem lửa dẫn tới Triệu Tinh Thần trên người. Đánh giám, trong tháp Hắc Long là các ngươi Giang gia nuôi. Các ngươi Giang gia không phải chúng nói chúng nó đều là các ngươi Giang gia sủng vật sao? Rõ ràng là ngươi thao túng những này tà ác chi vật công kích chúa công nhà ta. Hiện tại ngược lại đánh một ba. Ngược lại muốn hãm hại chúa công nhà ta. Nếu không phải chúa công nhà ta bốc lên nguy hiểm tính mạng đánh lén Hắc Long, để nó tạm thời thụ thương, cái này Thiên Hải Thành chỉ sợ đã xong đời. Lệnh Vô Tùng thế khí 10 phần phản bác nói. Nếu không phải hắn phá vỡ xương khói tháp, Hắc Long làm sao ra? Giang Hạ hừ nói. Giang Hạ, người quá hèn hạ. Chẳng lẽ ngươi gọi chúa công nhà ta tươi sống bị ngươi hủy tại xương khói tháp sao? Quả thực là trò cười. Đồng Tam mắng nói. Trách nhiệm này muốn nói ta cùng Triệu Tinh Thần các chịu một nửa. Giang Hạ nói. Nhìn Triệu Trấn Dương một chút. Nói. Triệu gia chủ. Ta có thể cho ngươi thêm 2 tòa đảo. Còn có La gia. Tống gia. Ta Giang gia có thể miễn phí để đệ tử của các ngươi tiến vào Tịnh Thổ Viên tu luyện 30 năm. Cái này, địa bánh, tương đối lớn. Liền Triệu Trấn Dương đều không lên tiếng. Nói miệng không bằng chứng. Viết biên nhận là theo. Tống Đức Thiên nói. Có thể. Giang Hạ gật đầu nói. Không lâu. Dựng lên chứng từ. Triệu Trấn Dương cũng ký tên. Kể từ đó, tam đại gia tộc đều cho Giang Hạ lôi kéo được. Triệu trưởng môn. Giang gia bồi thường chúng ta cầm. Bất quá. Các ngươi Hạo Thiên Tông như thế nào bồi thường? La Cường Thiên được chỗ tốt. Bên này còn muốn lại móc chút ra. Buộc Triệu Tinh Thần tới. Lần này ta Thiên Hải Cung tổn thất thảm trọng nhất. Nếu không phải Hạo Thiên Tông tới. Chúng ta cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Triệu trưởng môn. Người được cầm ra thành ý tới. Triệu Trấn Dương cũng mở miệng. Ta Tống gia yêu cầu không cao. Chỉ cần Hạo Thiên Tông bồi thường chúng ta 100.000 viên linh thạch trung phẩm là được. Rồi, Tống Đức Thiên công phu sư tử ngoạm. Đánh giám. Các ngươi muốn lừa gạt có phải hay không? Muốn linh thạch có thể. Đến. Hỏi ta Đồng Tam muốn chính là. Đồng Tam lập tức lửa cháy. Quơ nắm đấm. Khí thế hùng hổ. Muốn linh thạch. Trước phải hỏi một chút ta Diều có đáp ứng hay không? Triệu Cô Độc lạnh như băng nói. Triệu gia chủ, chúng ta lệnh ra cùng Triệu gia trước kia thế nhưng là lạc quan đồng liêu. Lần này cần không phải chúa công nhà ta Triệu trưởng môn liều chết cứu giúp. Các ngươi tổn thất đem càng thêm nghiêm trọng. Lệnh Vô Tùng nói, sự là hắn tạo thành. Chỉ là đền bù khuyết điểm mà thôi. Cần bồi thường như thường được bồi. La Cường Thiên hừ nói, muốn bồi thường đều đến hỏi ta Đồng Tam muốn. Đồng Tam một mặt bá khí nhìn xem. Đồng Tam, bình tĩnh đừng nóng. Triệu Tinh Thần lại là bình tĩnh khoát tay áo. Chúa công, bọn hắn quá ức hiếp người. Chúng ta tuyệt không thỏa hiệp. Đồng Tam giận dữ nói. Ha ha, Triệu gia chủ, còn có La gia chủ, Tống gia chủ, các ngươi muốn bồi thường có phải hay không? Có thể, Tống gia chủ yếu 100.000 viên linh thạch trung phẩm. La gia chủ, người muốn bao nhiêu? Còn có Thiên Hải Vương. Ngươi lại muốn bao nhiêu? Tranh thủ thời gian ra cái giá. Chúng ta viết biên nhận là theo. Triệu Tinh Thần nói. 5.000 viên hạ phẩm tiên thạch liền có thể. La Cường Thiên hừ nói. 10.000 đi, ta Triệu gia tổn thất thảm trọng nhất. 10.000 không nhiều, ta Triệu gia trước kia cùng Lệnh gia là quan đồng liêu. Chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Triệu Chấn Dương nói, ngươi không cần thiết cho Lệnh gia mặt mũi. 10.000 hình như không đủ. Nếu không, cho 50.000 thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, lập tức, làm cho ở đây tất cả người đều mở rộng tầm mắt. Không biết được gia hỏa này trong hồ lô bán cái gì dược. 50.000 hạ phẩm tiên thạch, Hạo Thiên Tông bán đi cũng cầm không ra tới đi. Vi Linh mật âm cho Niệm Khinh Ảnh nói, ha ha, đừng nói 50.000, 10.000 đoán chừng cũng khó khăn. Đã đều cầm không ra đến, không bằng cho thêm chút, dù sao đều như thế. Niệm Khinh Ảnh cười khẽ nói, công chúa nói là Triệu Tinh Thần đang đùa bọn hắn, cố ý như thế, muốn trốn nợ, bất quá, nếu như quyệt nợ Hạo Thiên Tông có thể liền xong rồi. Triệu gia, La gia, Tống gia, lại thêm lên một cái Giang gia, Hạo Thiên Tông lẽ nào thật sự nghĩ diệt tông bại giúp? Vi Linh nói, không tệ có thể thế nào? Niệm Khinh Ảnh nói, vậy cũng đúng. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Bất quá, mấy người bọn hắn cũng quá âm hiểm. Triệu Tinh Thần ra như thế đại lực. Bọn hắn chẳng những không cảm tạ. Thế mà liên hợp lại dọa dẫm. Nhân tính như thế. Nhân phẩm bại hoại a. Công chúa, lúc trước ngươi làm sao sẽ cùng Triệu Chấn Dương kết bái? Vi Linh nói, cái này là hai chuyện khác nhau. Kỳ thật, cái này không liên quan vấn đề nhân phẩm. Cũng là vì lợi ích của gia tộc mà thôi. Niệm Khinh Ảnh nói. Đến lúc khẳng định sẽ đánh lên. Công chúa giúp ai? Vi Linh hỏi. Ai cũng không giúp. Niệm Khinh Ảnh nói. Ai? Công chúa nếu như không giúp Triệu Tinh Thần. Chỉ sợ Hạo Thiên Tông thật liền phải xong. Vi Linh thở dài. Triệu trưởng môn ngươi đây là ý gì? Triệu Chấn Dương nghe xong. Hàn sát sát nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần hỏi. Không có ý gì a, ta là thật tâm muốn bồi thường các vị. Vô Tùng, người lập tức lập xuống chứng từ. Triệu Tinh Thần nói, lệnh Vô Tùng không có chiếp, đành phải dựng lên. Triệu Tinh Thần sau khi nhận lấy xoát xoát xoát ký định đồng ý. Còn in dấu bên trên linh hồn ấn ký. Về sau đem chứng từ ném Triệu Chấn Dương nói. Các vị, thấy không, ta Triệu Tinh Thần cũng không phải là muốn quỵt nợ. Nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận là theo. Các ngươi đồng ý liền mời in dấu hạ linh hồn ấn ký chính là. Bất quá, những này ta tạm thời cầm không ra tới. Nhưng là, ta Triệu Tinh Thần đáp ứng các vị, sẽ từng bước một phân giai đoạn cho mọi người. Ha ha ha, Triệu trưởng môn như thế thông tình dựng lý. 50.000 tuy nói không nhiều, cùng ta Triệu gia tổn thất so sánh còn chưa đủ. Bất quá, nếu là tai nạn, ta cũng không muốn nhiều lời. Vậy liền trừ 10.000, cho 4.000 chính là. Triệu Chấn Dương cười khan một tiếng, vạch mất 10.000, về sau ký tên đồng ý lạc ấn. Triệu trưởng môn là cái thành thật người. Người bằng hữu như vậy ta La Cường Thiên giao định. La Cường Thiên cũng đã làm cười chiếu làm. Tống Đức Thiên hối hận được muốn đập đầu vào tường. Liền hắn kêu quá thiếu đi. Bất quá, hiện tại cũng không có cách nào cải biến. Đành phải yên lặng ký xuống chữ. Một thức 4 phần. Các chấp 1 phần. Triệu Tinh Thần nói thu hồi 1 phần của mình. Liếc một chút Thiên Hải Thành cái khác danh lưu nhóm nói. Trong các ngươi còn có không người cần bồi thường thương. Một khối ký thế nào? Cái này coi như xong. Một tràng tai nạn. Triệu trưởng môn hoàn toàn chính xác là chúng ta Thiên Hải Thành bỏ bao nhiêu công sức. Chúng ta hẳn là cảm tạ ngươi mới là. Uông Đại Sư nói. Gia tộc khác nghe xong, tự nhiên cũng người lại đứng ra. Dù sao, người ta tam đại gia tộc dám muốn bồi thường, kia là người ta có cùng Triệu Tinh Thần khiêu chiến tư bản. Chính mình tính cái dễ hành nào. Nói đùa, hỏi Triệu Tinh Thần muốn. Có muốn hay không gia tộc bị diệt. Các vị, bồi thường sự đã thương định. Ta Hạo Thiên Tông sự kết thúc. Ta vậy thì dẫn người về tông trù bị linh thạch, tiên thạch, đến lúc, từng nhóm cho các vị đưa tới. Triệu Tinh Thần liền ôm quyền, đứng lên nói, Triệu gia chủ, mời mở ra trận pháp, chúng ta muốn rời đi. Triệu trưởng môn không cùng chúng ta cùng một chỗ cùng chống chọi với Hắc Long à nha. Uông đại sư nghe xong, vội vàng hỏi nói. Ha ha, ta cũng không phải Thiên Hải Thành người. Các ngươi Thiên Hải Thành có Thiên Hải Vương, còn có La Gia, còn có Tống Gia, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Các ngươi nên muốn bồi thường ta đều đáp ứng. Cái này cùng chống chọi với Hắc Long nha. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Triệu Tinh Thần nhún vai. Có thể sự là ngươi làm ra, ngươi cũng có một nửa trách nhiệm. La Phi Dương nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.